Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 474, bái sư cùng khảo nghiệm. LT, chương tiết nội dung bắt đầu GT, hoàn thành khiêu chiến khảo hạch đằng sau, Diệp Thần bốn người liền đi theo Phạm Nghiêm sau lưng, hướng về đỉnh núi bên trên một tòa cung điện bay đi. Các ngươi đi theo ta, không cần loạn đi, từ trên bầu trời hạ xuống tới đằng sau. Phạm Nghiêm hướng về phía sau lưng Diệp Thần bốn người nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng. Trực tiếp thẳng hướng về cung điện nội bộ đi, to lớn hùng vĩ cung điện nội bộ, mùi hương cổ xưa cổ sắc, gắn cực kỳ xa hoa, thiên địa linh khí giống như chất lỏng đồng dạng, tại trong cung điện di động. Nếu như tại trong cung điện tu luyện, hiệu quả tuyệt đối là tại ngoại giới tu luyện mấy chục lần hơn trăm lần. Lúc này, rộng rãi trong cung điện, bốn tên xuyên các loại trang phục trưởng lão, tùy ý ngồi tại từng trương thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Một bên thưởng thức nước trà, một bên tùy ý tán gẫu, nhìn thấy Diệp Thần bốn người tại Phạm Nghiêm dẫn dắt phía dưới. Tiến vào trong cung điện, bốn tên trưởng lão liền để chén trà trong tay xuống, dùng thưởng thức ánh mắt, xem xét cẩn thận Diệp Thần bốn người một lúc, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đây là chúng ta Hoàng Cực Điện xếp hạng thứ nhất Kim trưởng lão. Thực lực cường đại vô cùng, nắm giữ đại thừa kỳ tu vi. Tiến vào trong cung điện về sau, Phạm Nghiêm một khuôn mặt cung kính vẻ nhìn qua một tên xuyên màu vàng trường bào trưởng lão. Vì Diệp Thần bốn người lớn tiếng giới thiệu nói, nghe được Phạm Nghiêm lời nói, Diệp Thần bốn trong lòng người kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt kim bào lão giả, lại là đại thừa kỳ cường giả, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Cũng vội vàng lớn tiếng cung kính nói, gặp qua kim trưởng lão, vị này là chúng ta Hoàng Cực Điện Hàn trưởng lão, là một tên hợp thể kỳ kiếm tu, là chúng ta Hoàng Cực Điện trong cường đại nhất kiếm tu một trong. Nhìn thấy Diệp Thần bốn người gặp qua kim trưởng lão đằng sau, Phạm Nghiêm liền một khuôn mặt cung kính vẻ đối với một bên cái kia màu xám trường bào lão già, lớn tiếng vì Diệp Thần bốn người giới thiệu nói, gặp qua Hàn trưởng lão. Nghe được Phạm Nghiêm giới thiệu, Diệp Thần bốn người vội vàng lớn tiếng cung kính nói, đây là chúng ta Hoàng Cực Điện Vương trưởng lão, hợp thể kỳ tu vi, am hiểu luyện khí, là chúng ta Hoàng Cực Điện luyện khí đường phó đường chủ. Ngay sau đó, Phạm Nghiêm hướng về phía một bên một tên xuyên màu đen trường bào lão già, một khuôn mặt cung kính vẻ lớn tiếng giới thiệu nói, gặp qua Vương trưởng lão. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, Diệp Thần bốn người liền đặc biệt thức thời lớn tiếng cung kính nói, đây là chúng ta Hoàng Cực Điện Tống trưởng lão, hợp thể kỳ thể tu, chúng ta Hoàng Cực Điện Vua Cận Chiến, chúng ta Hoàng Cực Điện hợp thể kỳ trưởng lão bên trong, không có người nào dám cùng Tống trưởng lão cận chiến. Cuối cùng, Phạm Nghiêm hướng về phía một tên sau cùng lão giả, một chiếc cung kính vẻ lớn tiếng giới thiệu nói, gặp qua Tống trưởng lão. Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, Diệp Thần bốn người liền một khuôn mặt cung kính vẻ lớn tiếng cung kính nói. Cũng ở trong lòng âm thầm suy tư Phạm Nghiêm cho mình giới thiệu nhãn bốn người đứng đầu trưởng lão. Mục đích, chẳng lẽ là muốn để cho mình bái trước mắt bốn tên trưởng lão vi sư? Nghĩ tới đây, Diệp Thần bốn người trong lòng lập tức hỏa nóng lên. Một khi bái nhập bốn người môn hạ, chẳng những có thể lấy hưởng thụ được cực cao tông môn đãi ngộ, trong tông môn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đối với tại bọn họ tương lai tu luyện cực kỳ có lợi. Chu Vũ, tư liệu của ngươi ta xem qua, đặc biệt phù hợp tu luyện ngự kiếm thuật, trở thành một tên cường đại kiếm tu, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta ký danh đệ tử. Đợi đến ngươi tấn thăng hóa thần kỳ thời điểm, tại trở thành ta quan môn đệ tử. Làm Phạm Nghiêm đem bốn tên trưởng lão toàn bộ giới thiệu xong xuôi đằng sau. Tên kia xuyên màu xám trường bào Hàn trưởng lão, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Chu Vũ dò hỏi, ta nguyện ý, Hàn trưởng lão vừa mới nói ra, Chu Vũ liền lớn tiếng đáp ứng xuống, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn vẻ mặt, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hàn Minh ký danh đệ tử, đi, ta mang ngươi về động phủ của ta tu luyện. Nhận được Chu Vũ chắc chắn trả lời đằng sau, Hàn Minh liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng cùng bên cạnh ba tên trưởng lão chào hỏi, liền mang theo Chu Vũ hướng về cung đi ra ngoài điện. Tằng Đại Nghiêu, tư liệu của ngươi ta xem qua, ngươi am hiểu sử dụng truy sát lớn, đặc biệt thích hợp luyện khí, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta ký danh đệ tử. Tại tấn thăng hóa thần kỳ chi cảnh về sau, tại trở thành ta quan môn đệ tử. Hàn Minh vừa mới mang theo Chu Vũ rời đi cung điện. Tên kia xuyên màu đen trường bào vương trưởng lão, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Tằng Đại Nghiêu dò hỏi. Ta nguyện ý, vương trưởng lão vừa mới nói ra. Tằng Đại Nghiêu liền một khuôn mặt cung kính vẻ lớn tiếng đáp lại nói. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta vương tổng ký danh đệ tử. Đi, ta mang ngươi về luyện khí đường. Hảo hảo tu luyện, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, còn cần nhiều hơn tu luyện. Nhận được Tằng Đại Nghiêu chắc chắn trả lời đằng sau. Tên kia xuyên màu đen trường bào vương trưởng lão. Liền một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, cũng cùng một bên hai cái trưởng lão chào hỏi, mang theo Tằng Đại Nghiêu rời đi cung điện mà đi. Phương Đạc, tư liệu của ngươi ta xem qua, ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta xem qua, không hổ là được xưng man thú người, đặc biệt thích hợp tu luyện ta thể tu chi thuật, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta ký danh đệ tử. Cũng tại tấn thăng làm hóa thần kỳ thời điểm, trở thành ta quan môn đệ tử. Vương Tổng mang theo Tằng Đại Nghiêu rời đi cung điện đằng sau. Tên kia làn da ngăm đen tống trưởng lão, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Phương Đặc lớn tiếng nói ra. Ta trở thành đệ tử của ngươi đằng sau, còn có thể đi theo ta Diệp đại ca bên người sao? Nghe được tống trưởng lão lời nói. Phương Đặc không có lập tức đáp ứng, mà là do dự một lúc, mới lớn tiếng dò hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi có thể ngươi hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi. Vô luận ngươi muốn làm chuyện gì, ta cũng sẽ không làm liên quan. Đương nhiên, nếu như ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ của ta, vậy liền cho ta thành thành thật thật ở tại động phủ của ta tu luyện. Nghe được Phương Đặc lời nói. Tống trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp đó một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nói ra, Phương Đạc, thân thể của ngươi đặc biệt thích hợp đi thể tu con đường. Ngàn vạn không nên bỏ qua cái này cơ hội, chúng ta về sau thời gian nhiều như thế, chờ ngươi tu vi đề cao, theo ta cũng không muộn. Nhìn thấy Phương Đạc vì mình mà không có lập tức đáp ứng tống trưởng lão thu làm đồ yêu cầu. Diệp Thần trong lòng một hồi cảm động, vội vàng nhỏ giọng khuyên nói ra, ta nguyện ý trở thành ngươi ký danh đệ tử, nhưng mà chờ ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, sau khi thực lực cường đại, nhất định sẽ rời đi ngươi, theo ta Diệp đại ca hỗn nha. Nghe được Diệp Thần khuyên bảo thanh âm, Phương Đặc khẽ gật đầu, một khuôn mặt trịnh trọng vẻ đối với làn da ngăm đen tống trưởng lão nói ra. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, ngươi tuyệt đối không can thiệp ngươi tự do. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tống Đào ký danh đệ tử. Nghe được Phương Đặc lời nói, Tống Đào một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở lại động phủ đằng sau, nhất định muốn hào hào sửa chữa Phương Đặc ngừng lại. Cho hắn an bài nhiệm vụ gian nan nhất, thống khổ nhất phương pháp tu luyện. Nói xong, Tống Đào liền cùng Kim trưởng lão đánh một cái bắt chuyện. mang theo Phương Đặc rời đi cung điện. Cũng rời đi cung điện thời điểm, nhìn nhiều Diệp Thần hai mắt, làm trong cung điện chỉ còn lại Diệp Thần, Phạm Nghiêm, Kim Trưởng Lão ba người thời điểm. Kim Trưởng Lão hướng về phía một bên Phạm Nghiêm, nhàn nhạt nói ra, nơi đây không có việc của ngươi tình, ngươi liền đi xuống trước. Vâng, Kim Trưởng Lão. Kim Trưởng Lão vừa mới nói ra, Phạm Nghiêm liền một khuôn mặt cung kính vẻ nói ra, cũng chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, mới quay người rời đi cung điện. Làm trong cung điện chỉ còn lại Diệp Thần cùng Kim Trưởng Lão hai người thời điểm, Kim Trưởng Lão mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Thần nói, Diệp Thần, tại tu chân đại thế giới lôi đài chiến thời điểm, ta cùng mấy môn phái khác trưởng lão đồng thời nhìn chúng, mong muốn thu ngươi làm đồ, vì thế ta còn cố ý bỏ ra hai cái chân quý hoàng cực đan, mới đem môn phái khác trưởng lão buông tay, để ngươi trở thành ta Kim Che đồ đệ, mà ngươi đằng sau biểu hiện cũng cho ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Để cho ta cảm thấy dùng hai cái hoàng cực đan đổi lấy ngươi trở thành đồ đệ của ta, thành cho chúng ta hoàng cực điện đệ tử không có chút nào thua thiệt, còn kiếm lời lớn, bởi vì giá trị của ngươi vượt xa quá hai cái hoàng cực điện. Ngươi tồn tại có thể để chúng ta hoàng cực điện trong tương lai nhiều hơn một tên cao thủ tuyệt thế. Nghe được Kim Trưởng Lão lời khen ngợi, khi nhìn đến hắn trên mặt thưởng thức vẻ, Diệp Thần trong lòng hơi động, một khuôn mặt khiêm tốn vẻ nói ra, Kim Trưởng Lão quá khen, ta nhất định sẽ không để cho Kim Trưởng Lão thất vọng. Nghe được Diệp Thần lời nói, khi nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt bên trên mặc dù bày làm ra một bộ khiêm tốn vẻ mặt, nhưng mà trong xương lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ tâm ý. Kim Trưởng Lão khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, Diệp Thần, ta biết ngươi từng thu được kỳ ngộ nào đó, nhận được một loại nào đó cường đại truyền thừa, không cần ta dạy bảo, liền có thể trưởng thành lên thành một tên tồn tại cường đại, trở thành một tên cao thủ tuyệt thế. Ngươi bây giờ khiếm khuyết không phải công pháp, mà là một cái núi dựa cường đại, một cái có thể che chở ngươi trưởng thành đại thụ, mà ta cùng Hoàng Cực Điện có thể trở thành ngươi chỗ dựa, có thể che chở của ngươi phát triển. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, trở thành ta quan môn đệ tử. Nghe được Kim Trưởng Lão lời nói, Diệp Thần trong lòng hơi động, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, ta nguyện ý. Nhận được Diệp Thần chắc chắn trả lời đằng sau, Kim Trưởng Lão nụ cười trên mặt càng đậm, vui vẻ giọng nói, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Kim Che quan môn đệ tử. Ta sẽ cho trở thành ngươi núi dựa cường đại, để ngươi thuận lợi mà trưởng thành, cam đoan ngươi sẽ không bị thực lực vượt xa quá ngươi lão quái vật chém giết. Nghe được Kim Trưởng Lão lời nói, Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lập tức hướng về phía Kim Mê Mẩn cúi người chào nói, đồ nhi Diệp Thần gặp qua sư phụ. Nhìn thấy Diệp Thần đối với mình cúi người chào, mà không phải quỳ lại làm lễ, Kim Mê Mẩn biết rõ Diệp Thần không có từ đáy lòng bái chính mình vi sư, chỉ là đem xem như một cái giao dịch, chính mình che chở nó trưởng thành, hắn tương lai cường đại lên đằng sau, che chở mình gia tộc cùng Hoàng Cực Điện. Diệp Thần, mặc dù tiềm lực của ngươi vô tận, tiền đồ vô lượng, nhưng mà tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, đối với ta, đối với Hoàng Cực Điện mà nói, đều không có một chút giá trị. Bởi vậy, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, trong thời gian ngắn nhất biểu hiện ra giá trị của ngươi. Nếu không thì, ta không còn cách nào cho ngươi cung cấp quá nhiều tài nguyên tu luyện. Suy cho cùng, Hoàng Cực Điện không phải ta một người. Tại Diệp Thần đối với mình đi đơn giản lễ bái sư đằng sau, Kim Mê Mẩn một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nhìn qua Diệp Thần nói ra, ta minh bạch, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để thăng chính mình tu vi. biểu hiện ra giá trị của mình, làm cho cả Hoàng Cực Điện đều vì ta cảm thấy chấn kinh cùng kiêu ngạo. Nghe được Kim Mê Mẩn lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt tự tin vẻ lớn tiếng bảo đảm nói. Có đại lượng linh thạch tài nguyên cùng từ thánh thành bên trong lấy được bảo vật. Lại thêm bên trên Kim Mê Mẩn cái này đại thừa kỳ cường núi dựa lớn. Diệp Thần có tuyệt đối tự tin, có thể nhanh chóng trưởng thành, biểu hiện ra chính mình cái kia làm cho không người người sợ hãi thán phục không thể thành thiên phú. Ngươi có cái này tự tin rất tốt, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Ngươi nhất định phải lấy ra làm cho người tin phục thí dụ mới được. Dạng này, chúng ta thất tinh bảo dưới trướng có một tòa xa xôi thành thị. Tới gần U Minh địa ngục khe hở, mỗi ngày đều có đại lượng U Minh sinh vật thông qua khe hở tiến vào chúng ta huyền huyễn lớn thế giới bên trong. Đối với chúng ta thất tinh bảo dưới trướng cái kia xa xôi thành thị tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Điện trong rất nhiều trưởng lão đều từng đi dọn dẹp qua cái nào U Minh sinh vật. Hiệu quả không sao tốt, chuẩn bị dự định từ bỏ tòa thành thị kia, để tránh tạo thành rất nhiều nhân thủ thương vong. Hiện tại, ta cho ngươi một cái tín vật, ngươi đi cái thành phố kia đảm nhiệm 10 năm thành chủ. Tổ kiến một chi cường đại quân đội, đem thông qua khe hở tiến vào chúng ta huyền huyễn đại thế giới U Minh sinh vật toàn bộ tiêu diệt. Biểu hiện ra giá trị của ngươi, để điện trong một ít trưởng lão ngậm miệng, để ta vì tranh thủ càng nhiều môn phái tài nguyên. Đồng thời, cái kia liên thông chúng ta huyền huyễn đại thế giới cùng U Minh địa ngục khe hở. Có mở rộng xu thế, không lâu sau đó, liền có thể sẽ có hóa thần kỳ ở giữa thậm chí hợp thể kỳ U Minh sinh vật. Thông qua khe hở, tiến vào chúng ta huyền huyễn đại thế giới bên trong, người nhất định muốn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Nếu không thì, căn bản là không có cách ứng đối cái nào cường đại U Minh sinh vật uy hiếp. Nhìn thấy Diệp Thần cam đoan lời nói, tại cảm nhận được Diệp Thần thân bên trên tản mát ra cường đại tự tin vẻ. Kim Tre trong mắt lóe lên một chút tán thưởng vẻ, lớn tiếng nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Kim Mê Mẩn lời nói, Diệp Thần lập tức liền biết đây là hắn cho mình thiết định khảo nghiệm. Thông qua được, tự nhiên tiền đồ vô lượng, bị hắn trọng điểm vun trồng. Thất bại, con đường phía trước đem sẽ một mặt đen ám, thậm chí sinh mệnh đều bị uy hiếp. Suy cho cùng, Kim Mê Mẩn đã cho rằng hắn thu được một loại nào đó cường đại truyền thừa. Một khi hắn mất đi giá trị, Kim Mê Mẩn rất có thể sẽ đối với hắn trên người truyền thừa cường đại động tâm. LT, chương tiết nội dung kết thúc GT. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.